Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì hoàn toàn trời đã gần sáng. Tôi mệt mỏi, tựa đầu vào một gốc cây ở đầu làng mà nghỉ. Trong giấc mơ, tôi lại gặp lại Bỉ Ngạn Nương đang nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng. Bà chỉ vào mặt tôi mà nói: "Ngươi không được vào trong đó đâu. Vào đó ngươi sẽ được bỏ mạng đấy. Thầy ngươi đã ra đi rồi, ngươi không giúp gì được đâu. Lo mà giữ mạng cho mình." "Không, không, tôi phải vào đó. Tôi phải vào đó tìm thầy tôi. Không!" Trong cơn mơ, tôi hét lên vô thức rồi bật dậy. Đứng bên cạnh tôi là một người phụ nữ độ 30, nói bằng cái giọng Nghệ Tĩnh: "Này, mi ở mô mà đến đây làm chi mà ngủ ở đây vậy?" Tôi đứng dậy trả lời cô: "Dạ, cháu lên đây vào rừng ở ngọn núi đằng kia có việc." "Ê, mi đừng có vô đó mà dại. Tao lên đây ở, tao làm nghe chuyện ở đó mà còn sợ rùng mình à. Hôm kia có đoàn nghiên cứu gì để vào đó chết bất xác cả hai người à." "Không, không sao đâu cô, cháu phải đi vào đó tìm thầy cháu." "Mi đứng đây đợi tao. Lan, Lan ơi, ra đây, có người mà mi tìm chờ nè." Từ trong ngôi nhà của cô, một cô gái trẻ đang cầm một vật gì lại gần, tôi nhận ra chính là khẩu súng trường K98 của thầy, được quấn trong một cái túi vải. Cô nói: "Đây là vật mà thầy đã nhờ chị gửi lại cho em. Còn thầy em thì..." Sau một hồi ngập ngừng, tôi đỡ lấy cây súng trong tay, cả người run rẩy. Em phải vào đó ngay. Em phải vào đó tìm thầy em." "Đừng đi em, ở đó nhiều thứ đáng sợ lắm. Vào đó em sẽ không toàn mạng đâu." Tôi không còn nghĩ được gì, tôi cũng chẳng còn biết sợ hãi. Tôi nhất quyết đi vào cái nơi đó. Tôi đang định đi thì sau lưng có tiếng gọi: "Này, mi chờ đó, cầm ít đồ này đi. Có đồ ăn, cầm đi mà ăn thì chết cũng là ma no à. Tao nhốt sẵn con gà rồi, mi về thì sẽ làm thịt đãi. Không về, tao cũng giết mà làm cơm cúng cho mi." Tôi cầm lấy túi đồ cho vào ba lô, rồi tất tưởi chạy theo con đường vào sâu trong núi. Đến giữa trưa, tôi đến cửa khu rừng. Cái nơi này, nó âm u, nó lặng yên, không một tiếng động, làm tôi cũng nổi cả da gà. Nơi đây thật sự nó không hề đơn giản. Tôi vẫn mặc kệ, tiến vào trong rừng. Tôi vừa đi vừa gọi vang để tìm thầy mình. Đi cả khu rừng không thấy một lời hồi âm, cho đến khi trời tối vẫn không thấy gì. Tôi mệt mỏi ngồi bên một ngọn thác, mở túi đồ ăn cho đỡ đói. Tôi chợt nhăn mặt lại vì một cái mùi hôi thối của thức ăn bốc lên. Bực dọc, tôi ném túi đồ xuống, lầu bầu: "Mẹ nó chứ, vừa nãy còn ấm mà bây giờ đã hỏng nhanh như vậy. Lại là cái bọn ma đói ma khát ăn của bố mày. Chúng mày ra đây ngay trả đồ ăn cho bố." Bực bội, ngồi phịch xuống ở dưới đất. Tôi cảm thấy sau lưng mình như có vật gì đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi từ từ quay đầu lại thì thấy là một cặp mắt to đỏ rực đang nhìn từ trong những bụi cây. Tôi nhận ra quả này thực sự là nguy hiểm. Tôi vùng chạy thoát thân, chưa chạy được bao xa thì chân tôi như bị ghìm chặt xuống mặt đất, không tài nào cất bước được. Đằng sau lưng là một con vượn phải cao đến 3 mét đang chạy sầm sập tới bên này. Phát này thì to mẹ rồi, ăn hành ngập mồm rồi. Tôi như cầm khẩu súng đưa lên định ngắm bắn, nhưng không kịp. Cả thân thể của tôi bị bàn tay của con vượn nâng lên đập mạnh xuống. Lồng ngực đau đớn như muốn vỡ nát cả da, máu ọc ra từ miệng. Đôi mắt của tôi mở dần. Con vượn lại nhảy lên, dồn sức vào cánh tay đập mạnh xuống. Lần này thì bỗng có một cơ thể trong cơ thể của tôi tràn đầy lên một thứ sức mạnh kỳ lạ. Đôi mắt của tôi dần dần chuyển sang màu đen, tròng mắt đỏ rực. Tôi đứng dậy, tôi cảm thấy cơ bắp của tôi đang dần dần phát phình to hơn. Sức mạnh này ở trong đầu của tôi, nó làm cho tôi chỉ còn một bản năng của sự giết chóc. Tôi gào lên như một con thú, tôi lao vào tấn công lại con vượn, mặc kệ cho nó chống trả bằng những cú đánh từ thân thể to lớn làm cho tôi văng ra. Tôi dần dần cảm nhận được kiểm soát sức mạnh. Tôi khống chế được những cú đánh của mình. Tôi né khỏi những cú đấm cú cào của con vượn. tôi lao đến, dùng những móng tay đang sắc nhọn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net